cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất. Bàn tay anh đưa ra tựa là nắng ấm lấp lánh, này không gian bao la thuộc về cho riêng hai ta. Chờ tình yêu trăm năm nở hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng gối đã ướt đẫm, chợt anh như hè qua ngập tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đầy bóng dáng ngày ấy, một điều xa xưa ta thề nguyện qua rồi. Cùng đi